Hải Minh Tinh, chương 24, góc truyện audio.com. Đến lần quay thứ hai, trạng thái của Thụ tốt hơn hẳn. Công cũng vậy, hai người quay 3-4 lần là qua. Sau khi diễn xong, Thụ nhìn Công tiếp tục đóng chung với người mới. Một vai si tình triền miên. Đức Quốc Cốt Khoa, Đức Quốc Cốt Khoa, thường được sử dụng bởi cư dân mạng để trêu chọc hoặc ám chỉ những người bị brother sister complex, bắt nguồn từ một đoạn tình yêu loạn luân giữa hai anh em ruột. Thụ hừ hừ, giơ tay chụp trộm, toàn bộ phương hướng, góc độ, xong còn cắt bỏ luôn cả người mới. Lần này cậu đã có kinh nghiệm, đăng lên tài khoản phụ, cực kỳ khôn khéo, không có gây chuyện, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tài khoản phụ của cậu không biết tại sao lại được blogger theo dõi. Không ngừng chia sẻ, còn nhân cơ hội tuyên truyền cho bộ phim. Mọi người đều biết, Thụ bối rối, tài khoản phụ này tương đương với nhật ký thầm mến. Đột nhiên bị lộ, làm sao bây giờ? Cách chương.